Chương 62, ổ ngộ rủ cả cô mẹ chia. Chương 62, ổ ngộ rủ cả cô mẹ chia đó là liêu nhân nội tâm tử vong chi khí, mang theo bị ngạn hoa huyết tinh hương vị, trong thoáng chốc tựa như còn có thể nghe đến tam đồ hà thủy khí. Khi gẳng khí tức nhàn nhạt, nhưng kia cùng dương gian không phù hợp mùi vị, phảng phất như là hương vị ngọt ngào xương sớm bên trong gia nhập khổ sở dự tề, khiến người ta không thể không đi coi trọng. Cả cụ sẩy gạ đang thở dài xin lỗi cầu phúc, người được bị ngạn mùi sau biến sắc. Hết thệ cùng minh giới cùng bị ngạn tương quan sự vật, đều là để tiên nhân cảm thấy phiền toái. Những thứ này lừa gạt sinh mệnh, đạt được không giả giống, đối với bị ngạn diêm ma cùng phái nổ đệ tì nảy sân nói, chính là tội nhân. Trừ phi tiên nhân lên tới thiên giới, trở thành thiên nhân, nếu không cả đời của bọn họ liền chắc chắn vô số lần đối mặt bị ngạn đuổi bắt. Cũng may mà tiên nhân cái này giống, hầu như đều là sinh hoạt ở cách hải chính là cái kia bàng đại đế trong nước, nếu không, cái này bên trong bị ngạn vì đuổi bắt bọn họ ước đoán đã sớm nhân thủ không đủ đi. Cả cụ sẩy gạ đối với bị ngạn tử thần cùng quỷ thần trưởng rất quen thuộc, nàng thậm chí nghe nói qua có tiên nhân mạo phạm minh giới, khinh nhờn tử vong, cuối cùng bị minh phủ âm giới người thống trị cao nhất Thái Sơn phủ quân tự mình tập nã. Không xong, tại sao lại ở đây thời điểm cả cụ sẩy gạ nôn nóng vạn phần? Nàng bây giờ mới vừa cùng dấu dò kỳ chiến đấu xong, pháp lực khô kiệt suy yếu, không muốn nói đến cái quỷ thần trưởng, coi như là cái thông thường tử thần, sợ rằng nàng đều không thể chạy trốn. Đang ở cả cụ sẩy gạ chờ đợi lo lắng lúc, kia nhàn nhạt bị ngạn khí tức cũng không có như nàng nghĩ càng ngày càng đậm, ngược lại vẫn là kia mới bắt đầu răng rấp, cái này cảnh tượng kỳ quái để cả cụ sẩy gạ tử quan sát kỹ, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, dấu dò kỳ bố trí tầng kia kết giới. Không phải chỉ là không cách nào để cho nàng chạy trốn, lại có thể ngăn cách âm dương hai giới, đem chọn cái bị ngạn minh phủ đều ngăn cản ở bên ngoài cái này kết giới nếu khiến này tùy thời muốn trốn tránh minh. Phủ đuổi bắt các tiên nhân đạt được, nhất định sẽ như nhặt được trí bảo. Cả cụ sẩy gạ tạm thời thở phào nhẹ nhõm, đối mặt dâu dò kỳ cái này dương gian người, nàng có thể còn có thể cầu được lượng giải, thế nhưng này âm phủ tử thần nhóm. Nhưng là một cái đều dựa theo luật pháp của mình hành sự, căn bản không có bỏ qua cho của nàng khả năng. Nàng ổn quyết tâm đến, chuẩn bị xem dâu dò kỳ đến cùng xử trí như thế nào nàng. Khi nàng hướng dâu dò kỳ liếc đi lúc, kêu buông xuống tâm lại lần nữa nói lên, tựa như phải tùy thời từ miệng bên trong nhảy ra. Dâu đại nhân, ngươi đang làm cái gì? Dâu dò kỳ tay bấm ấn quyết, dường như đang dùng lấy cái gì thuật pháp, kia thuật pháp để cả cụ sấy gạ hoảng loạn không thôi. Hắn dĩ nhiên tại dùng pháp thuật cầu thông minh giới nương nương không nhìn ra được sao, đương nhiên là mời khách nhân vào cửa người tới là khách, nếu từ bị ngạn tới chỗ này, ta có lý nào lại từ chối. Giai U Dò Kỳ nói có lý có chứng cứ, để cả cụ sẩy gạ tìm không được phản bác lý do, trong lúc nhất thời nàng tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao. Minh Phủ Chi Môn Giai U Dò Kỳ khẽ quát một tiếng, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái trận pháp, lại tựa như Tây Dương Ma Thuật, Đông Phương Đạo Thuật. Lại thích lại tựa như Phật giáo từ bi, thứ bất tượng gian lại bao dung tất cả. Cái gọi là vạn pháp toàn thông, bất kể là dùng phương pháp gì, sau cùng hiệu quả đều là giống nhau. Một đạo dùng minh phủ chất liệu chế tạo cửa đá từ trong bóng tối mọc lên, trên đó khắc rõ tiểu quỷ ưu linh, diêm ma quỷ thần, vô số tội nhân kêu rên, diễn lại 18 tầng địa ngục khủng bố. Nhìn thấy 18 địa ngục điêu văn, dài u dọ kỷ chân mày căng thẳng. Cái này đồ án cùng hắn mấy ngàn năm trước triệu hoán minh phủ chi môn lúc đồ hình hoàn toàn bất đồng. Hắn nhớ rõ, ngay lúc đó kỳ xây xong địa ngục luân hồi hệ thống, hắn tự mình thí nghiệm qua, triệu hồi ra minh phủ chi môn trên khắc chính là tầng 8, cũng không giống như bây giờ phức tạp như vậy. Đúng nguyên lai địa ngục bị bỏ sau một chút suy tư, giải u rõ kỳ chỉ có thể có ra cái kết luận này. Khi đó có linh trí sinh vật tổng số lượng rất thưa thớt, tầng 8 địa ngục đã đủ. Thế nhưng hiện tại nhân loại yêu quái rất nhiều, sợ rằng kia địa ngục kín người hết chỗ đi, ở cộng thêm hiện tại đạo đức phức tạp, xuống địa ngục phán quyết cũng càng ra rõ ràng chi tiết biến hóa, cũ địa ngục bị ném bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Yên tâm thần, định thần nhìn lại, minh phủ chi môn trung ương sản sinh đạo đạo liên y y, nồng nặc bị ngạn khí tức huyết tán ra, để cái này đã thành phế tích đình viện hầu như trở thành âm phủ, huyết sắc hoa ảnh liên tiếp, cả cụ sẩy gạ trên mặt cũng càng ra hoảng loạn. Có lẽ là nhìn thấu chủ nhân sợ, mị dạ cổ rồ xỉ cả đến gần rồi cả cụ sợi gạ, tuy là đầu không thế nào tốt dùng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng cọ sát nàng, dùng phương thức của mình ăn ủi. cầu thà ta nhất nhất bảo hộ nhất nhất sợi gà. Không biết sao, nghe cái này gián đoạn, từ không phải diễn ý thanh âm, cả cụ sợi gà không rõ an tâm lại. Đang ở của nàng nhìn soi mói, Minh Phủ Chi Môn Trung ương đưa ra một tay. A a a, đây rốt cuộc đúng cái gì địa phương, thậm chí ngay cả cái cũng không có cửa, nếu như đi về trễ, sẽ bị kỳ đại nhân cầm giảm. Trong uy nghiêm mang theo lười biếng giọng nữ từ trong môn truyền ra, một cái vai khiêng liêm đao thiếu nữ từ Minh Phủ bên trong cất bước, vì sao cái này quốc độ sẽ có tiên nhân à, hy vọng tiên nhân không muốn càng ngày càng nhiều, nếu không về sau ngay cả lười biếng cơ hội cũng bị mất. Oán trách tử thần rốt cục hoàn toàn đứng ở dương gian trên đất. Na nở dê mả cờ lấy đáy giày bước gỗ, quần áo phong cách có chút tiếp cận cái này cái quốc gia mấy trăm năm sau ẹ đỏ gió, làm người khác chú ý nhất, đúng nàng kêu miêu tả sinh động cự nhũ, theo của nàng đi lại một lay một cái, hình thành một đạo nhũ dung tráng lệ phong cảnh. Tử thần đem trên vai liêm đao nói ở trên tay, đảo mắt chung quanh, long tương hổ bộ, đến lúc đó uy nghiêm không nớt. Chỉ là cùng nàng kia uy nghiêm không tương xứng, cũng là nàng nói chuyện lỗ mảng, hắc, lại là ngươi cái này tà tiên lần trước bị ngươi chạy để cho ta bị ký đại nhân mắng một trận, lúc này đây ta nhất định phải đem ngươi bắt được, sau đó nhưng đến địa ngục đi thẩm phán cả cụ sấy gà cười khổ không thôi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, theo đuổi của nàng dĩ nhiên sẽ là cái này tử thần. Nàng ở dạ mạ tổ trong mấy trăm năm cũng bị ngạn minh phủ đuổi thật nhiều lần. Nguy hiểm nhất một lần tự nhiên là quỷ thần dáng dấp tự mình xuất thủ, mà bị còn lại tử thần truy, càng là không biết bao nhiêu lần, trong đó phiền toái nhất, chính là trước mặt Âu Ngộ Dù cả cổ mẹ chia. Lực lượng của nàng vô cùng kỳ dị, dường như có thể thao túng đường xá khoảng cách, từ trên tay nàng đào tẩu, mỗi một lần đều là mạo hiểm vạn phần. Tử thần rất nhiều, có cũng không mạnh, thế nhưng cả cụ sấy gà cũng không dám đem tử thần giết chết, đó là cùng toàn bộ địa ngục là địch. Cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Bất quá, cái này tử thần rất nói chuyện tình yêu, có thời điểm tính chất tới có thể cùng cả cụ sấy gà trò chuyện khá lâu, sau đó đột nhiên phát hiện mình đuổi bắt thời gian đã qua, chỉ có thể căm giận rời đi.